Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 829, nhiệm vụ đưa tin mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, Tô Viễn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Dương Gian vẫn lắc đầu, ngăn lại hành vi của hắn. Tốt nhất là bỏ đi cái ý nghĩ này. Bưu cục quỷ nguy hiểm không thể dự đoán trước. Một khi có vấn đề xảy ra, có khi ngươi sẽ lạc hướng ở đây. Dưới tình huống này, không nên làm ra những hành vi quá mức mạo hiểm. Lời đã nói đến mức này, Tô Viễn cũng không muốn kiên trì thêm nữa, thế là hắn chỉ có thể bỏ qua ý định dạo đêm trong bưu cục quỷ. Dù sao lời Dương Gian nói cũng không sai, hiện tại bưu cục quỷ đang trong tình trạng mất kiểm soát, quả thật có nhiều nguy hiểm khó lường, mà cho dù bưu cục có người quản lý, nó vẫn luôn tồn tại những bí ẩn và nguy hiểm mà ngay cả người quản lý cũng không dám động vào, như một dạng cấm kỵ. Thêm vào đó, trạng thái của Dương Gian giờ cũng không tốt. Xét trên nhiều phương diện, Tô Viễn chỉ có thể bỏ ý định thăm dò ban đêm của mình, sau đó không có gì nhiều để nói. Hai người thay phiên gác đêm, vượt qua một đêm yên bình. Đêm đó rất bình yên, không có động tĩnh gì từ hành lang bên ngoài, cũng không xuất hiện lệ quỷ dạo chơi như Dương Gian đã nói. Toàn bộ đêm rất bình lặng, mặc dù đã phân công nhau gác đêm, nhưng thực tế cả hai đều không ngủ. Ở nơi quái dị này, người bình thường đã khó mà ngủ được, nói gì đến người ngự quỷ. Huống hồ, vô luận là Tô Viễn hay Dương Gian, thân thể của họ vốn đã khác thường nhân, có thể kiên trì vài ngày không ăn, không uống, không ngủ, cơ năng cơ thể đã không còn giống người bình thường nữa. Kiên trì một đêm như vậy, với họ cũng chẳng tính là gì. Thẳng đến sáng hôm sau, ánh đèn trong phòng tắt, hành lang bên ngoài lại sáng lên với ánh đèn vàng mờ ảo. Bóng tối bao trùm bưu cục quỷ đã nghênh đón một ngày mới. Hai người đầu tiên tìm kiếm trong phòng, không thấy có lá thư mới nào xuất hiện, nghĩ rằng nó có lẽ ở bên ngoài. Gian phòng bên trong ta đã tìm rồi, không có thư mới, chắc là ở bên ngoài. Chúng ta ra ngoài xem thử. Ừ, đi thôi. Tô Viễn và Dương Gian cùng bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, nữ nhân mà họ thu lưu ngày hôm qua cũng sợ sệt đi ra. Ra đến hành lang bên ngoài, Tô Viễn phát hiện nam nhân mà hắn đã đánh gãy chân và ném ra hành lang đêm qua đã biến mất. Không biết là đã chết hay bị quỷ kéo đi, nhưng hành lang giờ không còn dấu vết của hắn. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một người bình thường, chết cũng chẳng phải là chuyện lớn. Vào lúc này, các phòng khác bắt đầu mở cửa, lần lượt có những tín sứ khác bước ra, người cũng không ít, có phòng chỉ có một người, có phòng có hai người, cũng có phòng có ba người. Quan sát những người này một lúc, Tô Viễn không nhận ra ai trong số đó, xem ra những tín sứ mà hắn từng tiếp xúc trước kia, phần lớn đã chết, hoặc có thể họ đang ở tầng 3. Lúc này, Dương Gian tiến tới gần, nhỏ giọng nói, chuyện gì thế, Tôn Thụy sao chưa đến? Tô Viễn hơi sững người, lập tức liên hiểu ra, xem ra Tôn Thụy hơn phần nửa là dựa theo kịch bản gốc, vẫn đang đợi ở đại sảnh tầng 1 của bưu cục, định giết hết những tín sứ mới đến, từ đó dập tắt mầm tai vạ mà bưu cục quỷ gây ra. Ý định này không tồi, cũng có thể nói là ngăn chặn ngay từ gốc việc có thêm tín sứ mới. Dù sao tỷ lệ tử vong khi đưa tin quá cao, chỉ cần không cẩn thận sẽ chết. Như vậy, khi không có tín sứ mới bổ sung, bưu cục quỷ sẽ nhanh chóng gặp phải vấn đề thiếu tín sứ. Với thân phận người ngự quỷ của Tôn Thụy, việc đối phó với những người mới vừa trở thành tín sứ cũng giống như bắt một giết một, bắt hai giết đôi. Tuy nhiên, cách này chỉ có thể giải quyết tạm thời chứ không thể triệt để. và điều này phụ thuộc vào việc hắn có thể kiên trì được bao lâu. Đồng thời, một khi hắn chết vì ác quỷ hồi sinh, lệ quỷ mà hắn điều khiển trong cơ thể cũng sẽ bị bưu cục quỷ thanh trừng. Mà dưới tình huống này, Tô Viễn không thể nói ra với Dương Gian về lựa chọn của Tôn Thụy, thế nên chỉ có thể mập mờ suy đoán, có lẽ là bị sự việc gì đó làm trì hoãn. Khi hai người đang bàn luận, những tín sứ ở tầng 2 đã bắt đầu tỏ ra kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lần này lại có nhiều tín sứ xuất hiện cùng lúc, có phải đã có vấn đề gì không? Nói đùa cái gì, các phòng khác đều có người ở, cộng lại có 10 mấy người, ta đã biết lần này rất không bình thường. Tuần trước ta vừa đưa một lá thư xong, bây giờ đáng ra không tới lượt ta ít nhất phải còn một tháng an toàn nữa chứ. Đúng, vậy, ngươi đã nhận được lá thư lần này chưa? Việc nhiều tín sứ đồng thời xuất hiện quả thật là chưa từng có. Gần như đủ quân số. Theo thông lệ, chỉ khi cần đưa tin, tín sứ mới bị bưu cục quỷ gọi đến. Nói cách khác, dù nhìn có 7 căn phòng ở tầng này, trên thực tế, rất khó để lấp đầy. Bưu cục quỷ không tồn tại để giết người, thế nên tự nhiên cũng không thể cố ý đưa ra quy tắc nhằm giết chết tín sứ. Nhưng tình huống lần này quả thật là đặc biệt. Dường như tất cả tín sứ ở tầng 2 đều tập trung đầy đủ. Tất nhiên, trong số nhiều người này, có lẽ chỉ có Tô Viễn hiểu rõ tình huống thật sự, hơn phần nửa là do bản thân hắn và Dương Gian đã dẫn đến lần nhiệm vụ đưa tin cực kỳ đặc biệt này. Rất nhanh, giữa lúc những tín sứ đang tranh luận, có người phát hiện một lá thư màu đỏ ở góc hành lang. Không sai, lại là một lá thư màu đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lần này sẽ cực kỳ nguy hiểm, và chính vì thế mới có nhiều tín sứ được gọi đến như vậy. Nhiệm vụ nguy hiểm quá mức, một người đi đưa tin chắc chắn sẽ bỏ mạng, vì vậy mới cần nhiều người như thế, dùng nhân số để chiến thắng. Nhưng bất kể là Dương Gian hay Tô Viễn, đều không để tâm đến chuyện này. Đối với bọn hắn mà nói, những tín sứ ở tầng 2 cơ bản đều có, cũng được, không có cũng không sao. Đối diện với sự kiện linh dị, số lượng người không phải là lợi thế quyết định, mà là chất lượng, con người. Lúc này, Dương Gian nhanh chân tiến về phía lá thư màu đỏ. Lá thư màu đỏ nằm ở một nơi không ai dám động tới, vì họ đều lo ngại và do dự. Phân tích lý do và suy nghĩ về tình hình, nhưng Dương Gian không quan tâm đến những người đó đang do dự gì, hắn muốn lấy lá thư màu đỏ kia. Lá thư màu đỏ đại diện cho nhiệm vụ đưa tin có độ nguy hiểm cao, đại diện cho cửu tử nhất sinh. Lần trước, hắn đã thấu hiểu điều này khi tham gia vào sự kiện nghĩa địa ở Đại Hải thành phố, nguy hiểm vô cùng. Nếu không có sự đồng hành của Tô Viễn, người ngự quỷ đỉnh cấp, có thể ngay lập tức khống chế tình huống, có thể đã có vấn đề lớn xảy ra. Mà điều tương tự, hắn không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Vì vậy, Dương Gian căn bản không có ý định muốn đưa tin. Hắn mặt lạnh, sải bước tiến về phía lá thư này, chuẩn bị cầm lấy. Ngươi định làm gì? Chợt, một nam nhân ngăn Dương Gian lại. Lầu một mới lên, đừng có mà xen vào chuyện này. Lá thư màu đỏ này trước đây chưa từng có, chắc chắn có đặc thù gì đó. Trước khi chúng ta thảo luận xong, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút. Dương Gian dừng bước, nhìn người kia. Ngươi đang nói chuyện với ta? Trong hành lang u ám, đôi mắt hắn phát ra nhàn nhạt ánh sáng đỏ, quỷ dị và mang theo một cỗ tà khí, cả người như toát ra một khí tức âm lãnh, không giống người sống bình thường. Người chặn Dương Gian rõ ràng sững sờ một chút, vô thức lùi về sau nửa bước. Hắn cảm giác người này có một loại nguy hiểm nói không nên lời. Nhưng những người lên được tầng 2 đều đã từng tiếp xúc với linh dị, Bất kể tính cách thế nào, phần lớn đều là người thông minh, bởi kẻ ngu xuẩn đã chết ở tầng dưới, căn bản không thể đến được đây. Ngươi không bình thường. Nam tử chần chừ một lúc rồi tránh sang một bên. Lầu một đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua có nhiều người từ lâu một lên, đến 3-4 người, chắc chắn là có nguyên nhân gì. Bình thường nếu có một người từ tầng dưới lên đã là khá tốt. Làm gì có chuyện nhiều người như vậy lên cùng một ngày. Vì thế, hắn nghi ngờ có điều bất thường xảy ra ở tầng dưới. Dương Gian không để ý đến lời hỏi thăm của hắn, coi hắn như không khí mà tiếp tục sải bước đi tới phía trước. Người bạn, lá thư màu đỏ này không có ai dám động vào. Ngươi, dường như có ý định câm nó sao? Có thể chậm lại một chút. Không, lần này có nhiều tín sứ như vậy. Sau đó xuất hiện lá thư màu đỏ, chắc chắn không phải là trùng hợp. Nhất định có nguyên nhân gì? Tại cửa phòng số 25, một nam nhân vóc người cao lớn, khỏe, mạnh nói, màu đỏ thường đại diện cho nguy hiểm. Lần này lá thư xuất hiện ở hành lang, có nghĩa rằng đây là một nhiệm vụ đưa tin tập thể, mà số người tham gia lại đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng. Hiển nhiên nhiệm vụ lần này sẽ cực kỳ khó khăn. Một nữ nhân đeo kính, khoảng 25-26 tuổi nói, tất nhiên, nếu đưa tin thành công, có thể sẽ có một phần thưởng không ngờ đến. Tuy nhiên, xét thấy chưa ai từng nhận lá thư màu đỏ, ta đề nghị, tốt nhất đừng động vào nó, cứ xem tình hình trước đã. Những lời này vừa nói cho những người khác nghe, cũng đồng thời nói với Dương Gian, nhưng lời đó cũng không thể ngăn Dương Gian cầm lấy lá thư. Này, biết điều thì cút hết đi, ai dám cản chúng ta làm việc thì đều đi chết cả. Lúc này, Tô Viễn cũng chậm rãi lên tiếng. Đối với những tín sứ này, căn bản không cần nhiều lời. Bất kỳ ai dám ngăn cản, trực tiếp giết là xong. Nhưng lời nói của hắn lại khiến một vài người không vừa lòng. Khẩu khí thật lớn, chỉ là một kẻ mới đến cũng dám phách lối như vậy, thật sự cần một bài học. Có tiếng nói lạnh lùng vang lên, rõ ràng không ưa thái độ bá đạo của Tô Viễn, mà những người tương tự như vậy ở đây dường như cũng không ý. Lập tức có người phụ họa, đúng vậy, thật sự không biết trời cao đất rộng, ngươi chỉ là một kẻ vừa lên từ lâu một cũng dám phách lối như vậy sao? Lập tức có một người vóc dáng cao lớn đứng ra, giọng điệu mang theo sự uy hiếp. Đối mặt với điều này, Tô Viễn không đổi sắc, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, trong đám người lại vang lên một giọng nói khác, ta khuyên các người vẫn không nên ngăn cản bọn họ hành động, họ khác với chúng ta bị ép phải trở thành tín sứ, còn họ là cưỡng ép xông vào bưu cục để giải quyết vấn đề ở đây. Người nói câu này là một nam nhân tên Vương Thiện. Từ khi còn ở tầng 1, hắn đã nhận ra Dương Gian, biết được hắn không phải người tâm thường. Còn lại, Vương Thiện là người tận mắt chứng kiến Dương Gian trong trận đại chiến với Diệp Chân ở Đại Hải thành phố. Cảnh tượng đó quả thật rất đáng sợ. Cả tòa cao ốc đều bị xé rách, bầu trời chuyển sang sắc đỏ, bao phủ trong một tầng huyết sắc, cả thành phố giống như rơi vào địa ngục. Một nhân vật như vậy, nếu thật muốn động thủ, bọn họ căn bản không có chút khả năng phản kháng. Theo Vương Thiện, Tô Viễn, người với khuôn mặt xa lạ này, hiển nhiên là cùng phe với Dương Gian. Có thể cùng một nhân vật kinh khủng như vậy cùng đi với nhau, thì làm sao có thể là hạng người bình thường? Nếu không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đứng ra. Nhưng Tô Viễn khiến người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ, dẫn đến Vương Thiện có một loại trực giác rằng nếu không đứng ra khuyên ngăn, người đàn ông này có thể sẽ giết sạch tất cả những người có mặt ở đây. Đây là một loại trực giác xuất phát từ sự sống của sinh linh, là bản năng khát vọng sống còn. Hiển nhiên, lời nói của Vương Thiện đã làm cho nhiều người giật mình. Ngươi không đùa chứ? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời này sao? Ta thấy ngươi đang kể chuyện cười đó. Đúng vậy, nơi quỷ quái này tránh còn không kịp, làm gì có ai chủ động xông vào. Nhìn những người đang tranh luận, Vương Nghiện lắc đầu. Các ngươi có thể không tin, nhưng ta chỉ nói tới đây thôi. Ta cũng mới từ tầng một lên làm tín sứ, nhưng hai người này quả thực đã xông vào. Hơn nữa, ngay đêm đầu tiên, Dương Gian đã đụng phải lệ quỷ bồi hồi trong tòa nhà khi đèn tắt. Kết quả, lệ quỷ không giết được hắn, ngược lại còn bị hắn đánh lui. Thậm chí, bọn họ đang lên kế hoạch xử lý lệ quỷ trong bưu cục. Các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc, tin hay không là chuyện của các ngươi. Nói xong, Vương Thiện quay đầu nhìn Tô Viễn và nói, Dương Gian cùng vị tiên sinh này, các ngươi muốn làm gì cứ làm, ta sẽ không ngăn cản. Hy vọng hai vị cũng đừng giận chó đánh mèo lên ta. Thái độ khép nép của hắn quả thật khiến những tín sứ khác rất nghi hoặc, nhưng phần lớn họ vẫn chỉ là người bình thường. Dù đã tiếp xúc với sự kiện linh dị, họ cũng chỉ bị ràng buộc bởi bưu cục quỷ, kiến thức còn hạn chế, không phải là người trong vòng linh đi dây. Khoảng cách nhận thức quá lớn ở đây khiến cho việc tiếp xúc đột ngột với những chuyện này khiến họ không tin tưởng. Lúc này, Dương Gian đã vươn tay định câm lấy lá thư màu đỏ, nhưng lại bị một nam tử ngoài 30 tuổi, có vẻ thành thục ổn trọng, nắm lấy cổ tay, ngăn hắn lấy thư. Ngươi muốn làm gì? Tùy tiện như vậy mà cầm lá thư này lên, là muốn hại chết tất cả mọi người sao? Nhưng khi hắn chạm tay vào cổ tay của Dương Gian, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cảm giác mình đang nắm lấy không phải tay người sống. Qua lớp quần áo, hắn vẫn cảm nhận được bàn tay đó truyền đến cái lạnh như băng, không một chút nhiệt độ, giống như tiếp xúc với lệ quỷ vậy. Nam tử vô ý thức thu tay lại, trong mắt toát lên vài phần bất an và kinh hãi. Ngay lúc này, Tô Viễn đã hành động, đối diện với hai người đứng ra ngăn cản. Hắn không làm động tác gì đặc biệt, nhưng sau đầu của một người trong đó bỗng nhiên xuất hiện hai tay trắng bệch, nhẹ nhàng che lên mắt của hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt của người đó trở nên tái nhợt, trên thân mọc ra thi ban, tỏa ra mùi mục nát, giống như đã chết vài ngày. Sau đó, Tô Viễn quay đầu, và ngay lập tức đầu của người kia rơi xuống đất không một tiếng động, giống như một quả bóng da lăn lộn vài vòng rồi không còn động tĩnh. Cách chương